Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, không tìm được bầu trời Castilla ưng non. Có điều rất đáng tiếc, bác Dương mang cho lão Lý không phải kinh hỉ mà là thất vọng. Bởi vì là nổi tiếng lâu đời, Catalonia tiểu vương tử tiềm lực lại chỉ có 166. Thậm chí không bằng tiếng tăm xa xa kém hắn Real Madrid hạng 2 đội De La Red. De La Red, liền bác Dương bạn học trở thành lão Lý bài trừ ở màu đen tiểu máy tính sách tay ở ngoài duy nhất. Một tên nổi tiếng lâu đời tiểu yêu Sota. Ai? Đáng tiếc tiểu tử tuấn tú mê người dáng dấp nhỏ. Lý Thống Phạm rất vô liêm sỉ địa phát sinh như vậy cảm thán. Ghi chép xong hết thảy đáng giá chú ý Cao Tiêm tiểu yêu. Lão Lý hài lòng vỗ vỗ màu đen tiểu máy tính sách tay. Sau đó vừa cẩn thận kiểm tra một lần Real đội chủ lực hết thảy cầu thủ năng lực trị số. Cũng thật sự bị hắn phát hiện một cái đáng giá chú ý cầu thủ. Ở Real Madrid đội chủ lực, có một người năng lực trị ra ngoài cùng Lý Thống Phạm dự liệu hậu vệ cánh phải Cicinho. Cicinho, trước đó, bởi Cicinho đồng tử dài đến không xoái. Vóc dáng không cao, cá tính lại khá là khiêm tốn. Vì lẽ đó lão Lý đối với vị này Brazil hậu vệ phải quan tâm không phải rất nhiều. Bình thường huấn luyện Trung Tây Tây Neo biểu hiện chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ. Cũng không có thêm gia thải. Vì lẽ đó vẫn không có thể vào đạt được lão Lý, pháp nhãn. Ai biết người Brazil ở thăm dò cầu thủ công cụ bên trong trị số thật là để lão Lý sợ hết hồn. Trước mặt năng lực 170, tiềm lực 185. Số này chỉ đối với đã 26 tuổi hậu vệ cầu thủ tới nói. Thực sự là quá hoa lệ. So với Lý Thống Phạm vẫn nhờ vào cây búa Ramos 170. 180 mạnh hơn một bậc. Vậy thì quái. Đều nói hoài mới lại như mang thai như thế. Thời gian lâu dài đều sẽ hiển lộ ra. Vì sao Cicinho lớn như vậy mới? Hơn 3 tháng quá khứ lão Lý chính là không có phát hiện đây. Lão Lý lần thứ nhất cảm giác mình không có làm thật người huấn luyện viên này. Xem ra ngoại trừ tùy tùng trợ lý huấn luyện viên Grider học tập chiến thuật tri thức. Lão Lý đang cùng cầu thủ giao lưu cùng thức người dùng người phương diện làm còn quá xa. Huấn luyện viên trưởng chi đường tới chân lý còn rất xa. Lão Lý còn phải trên dưới mà tìm kiếm. Ngày thứ hai, Lý Thống Phạm ở hướng về Grider thương thảo an bài xong đội bóng huấn luyện sau khi một thân một mình đi tới Real hạng 2 đội Castilla sân huấn luyện. Huấn luyện viên Castilla là một vị gọi là Carlos Mondeá 39 tuổi người trung niên. Đã từng làm cầu thủ hiệu lực quá đội bóng của La Liga Espanyol cùng Celta. Thế nhưng Mondeá cầu thủ trải qua cũng không huy hoàng. Ngược lại là giải nghệ sau khi làm huấn luyện viên thu được thành công. Ở Tây Ban Nha trong nước tiếng tăm không nhỏ. Năm nay tháng 6 vừa gia nhập liên minh Real Madrid. Trở thành Castilla người phụ trách. Bởi ở Real Madrid cái này, đại gia đình, bên trong cùng thuộc về với người mới. Hơn nữa Carlos Mondeá thân kiêm đội chủ lực đệ tứ trợ lý huấn luyện viên. Cùng Lý Thống Phạm từ lâu hiểu biết. Hai người quan hệ coi như không tệ. Bởi vậy lão Lý chân trước mới vừa bước vào trụ sở huấn luyện. Mondeá liền tiến lên đón. Lý, nhớ tới ta chỗ này tiểu tử. Ngươi lại là lần đầu tiên đến huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ nha. Lý Thống Phạm có chút thẹn thùng. Hắn cái này đã bị các đại bóng đá truyền thông xưng là hiện tượng huấn luyện viên tuy rằng đến. Hiện tại chưa gặp được bại trận. Đồng thời bởi vì kiên trì sử dụng Coluca, Modric chờ cầu thủ trẻ mà được đến, có can đảm lớn mật bắt đầu dùng trẻ tuổi đội viên, mỹ danh. Thế nhưng trên thực tế ở đội bóng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của phương diện tập trung vào, tinh lực hầu như là số 0. Hiện tại bị Carlos Mondeá vừa nói như thế, nét mặt già nua cũng không nhịn được một đỏ. À, cái này, Carlos, người biết. Ta rất bận mà, Mondeá cũng không bóc trần hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thống Phạm vai. Lý, ta chỗ này tiểu tử đều rất tuyệt, ngươi nên nhiều cho bọn họ một ít cơ hội. Lúc nói lời này, Môn Đề Á cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Real Madrid truyền thống từ trước đến giờ chỉ có hai chữ siêu sao. Castilla năm gần đây không phải không ngẫu bồi dưỡng được ưu tú cầu thủ. Nhưng là ngoại trừ Casillas cùng Raul ở ngoài, đều không thể ở đội chủ lực đứng vững gót chân. Câu lạc bộ càng ngày càng táo bạo bầu không khí để Castilla ưng con môn lạc lối ở ánh sao rạng rỡ. Trong lúc đó, Soldado, Portillo mọi người ở hạng 2 đội chính là không có chỗ nào mà không phải là tên nổi như cồn. Thế nhưng rất ít có thể có được đội chủ lực triệu hoán. Cuối cùng không thể không rời đi Real Madrid đi tìm thuộc về mình bầu trời. Ngược lại là đối thủ một mất một còn Barcelona La Masia chạy huấn luyện. Trước sau bồi dưỡng được Xavi, Iniesta, Messi chờ cả thế gian nghe tên siêu sao. Để Castilla càng là thua chị kém em. Thế nhưng làm đồng sự, Môn Đế Á rõ ràng địa biết Lý Thống Phạm trên người áp lực lớn bao nhiêu. Tuy rằng gần nhất bởi vì chiến kỹ thuật xuất sắc chịu đến ngoại giới vẫn khen ngợi. Thế nhưng ở Real Madrid như vậy đội bóng, mặc kệ ngươi đạt được bao nhiêu fan thắng lợi, chỉ cần đội bóng thành tích hơi có sóng chấn động, bài sơn đảo hải mà đến phê bình cùng chỉ trích đủ khiến bất luận người nào nghẹt thở. Huống hồ Lý Thống Phạm tình huống càng thêm đặc thù, lấy không tới 25 tuổi tuổi tác làm chủ giới bóng đá nhà giàu. Này ở trước đây vốn là không thể phát sinh. Không biết có bao nhiêu người mắt ba ba chờ Lý Thống Phạm phạm sai lầm. Bởi vậy Môn Đế Á rất có thể hiểu được lão Lý cách làm. Từ khi Florentino thời đại hình thành siêu sao truyền thống, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể thay đổi. Môn Đế Á cho rằng lão Lý chỉ có điều là nhất thời hưng khởi. Tiện đường tới xem một chút náo nhiệt. Ai biết Lý Thống Phạm nhìn kỹ trên sân huấn luyện Castilla ưng non môn. Đàng hoàng trịnh trọng địa cảm thán. Những tiểu tử này mới là đội bóng tương lai. Carlos, người yên tâm. Ta gặp cho bọn họ đầy đủ cơ hội. Chỉ cần bọn họ có thể tóm lại. Trên sân huấn luyện, hơn 30 tên 18 tuổi trở xuống cầu thủ chính đang huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện viên dẫn dắt đi. Tiến hành huấn luyện, để cho tiện lão Lý quan sát. Môn Đế Á rất có lòng mà đem bọn tiểu tử chia làm hai đội. Chuẩn bị tới một lần đối nội phân tổ đối kháng. Ha, nhìn, vậy là ai? Một tên trên người mặc số 14 đội phục cầu thủ trẻ chỉ vào đứng ở bên sân Lý Thống Phạm. Nhỏ giọng cùng chính mình đồng bạn bên cạnh nói nhỏ. Tiểu tử đội phục sau lưng ấn tên của hắn. D.L.A.R.E.T. là thùng cơm tiên sinh. Đồng bạn bên cạnh bắt đầu kinh ngạc thốt lên. Là đội chủ lực thủ lĩnh thùng cơm Lý tiên sinh. Oa ô, hết thảy bọn tiểu tử cũng bắt đầu xôi cháo. Robinho cùng Raul bị thương sự tình ngày hôm qua bọn họ liền nghe nói rồi. Ngày hôm nay đội chủ lực huấn luyện viên trưởng đi tới Castilla mục đích. Dùng ngón chân của chính mình đầu suy nghĩ một chút đều có thể biết là tại sao. Cơ hội tới, chỉ cần có thể bị đứng ở bên sân người đàn ông kia vừa ý. Thuận lợi nhắc tới đội chủ lực, như vậy là một người nghề nghiệp cầu thủ suốt đời giấc mơ. Là có thể thực hiện. Juan Mata là hết thảy cầu thủ trẻ bên trong kích động nhất một cái. Hắn năm nay đã 18 tuổi, thân cao mới 1m7, cũng không cường tráng, nếu không là tốc độ cùng kỹ thuật ở cùng tuổi cầu thủ bên trong biểu hiện xuất sắc rất nhiều. Phỏng chừng sớm đã bị Castilla đào thải, lại có thêm hơn 30 thiên. Mata liền muốn vượt qua chính mình 19 tuổi sinh nhật. Mà ở 19 tuổi trước nếu như không chiếm được Real đội chủ lực triệu hoán, như vậy tiểu tử liền không thể không rời đi nơi này. Số may một điểm, còn có thể có được cái khác Tây Ban Nha nghề nghiệp bóng gặp đội bóng tán thành tiếp tục nghề. Nghiệp cuộc đời, nếu như vận khí kém, vậy cũng chỉ có thể cáo biệt bóng đá tìm một phần xe đò tài xế hoặc là người phát thơ công tác đi. Mưu sinh, Mata gia cảnh cũng không giàu có. Trong nhà vô cùng cần thiết có người đứng ra chia sẻ một phần sinh hoạt áp lực. Cha mẹ đã không có kinh tế năng lực chống đỡ hắn tiếp tục chính mình bóng đá chi mộng. Ngày hôm nay có thể là một lần cuối cùng cơ hội thay đổi số phận. Bởi vì cho tới bây giờ, vẫn không có cái khác bất kỳ một nhà đội bóng tìm đến hắn trao đổi chuyển nhượng công việc. Đối với hắn mà nói, chỉ có nỗ lực được huấn luyện viên thưởng thức, thuận lợi thăng vào Real đội chủ lực, mới có thể tiếp tục chính mình bóng đá mộng. Nhìn đứng ở bên sân người đàn ông kia, 18 tuổi Juan Mata trong mắt dần hiện ra một tia cực nóng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.